Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222 khách sạn kinh hồn đêm 24. Hệ thống người chơi tường vi đạt được thi đấu tích phân sao 60. Hệ thống lữ khách, Lôi Ca, đã tử vong, còn thừa lữ khách nhân số 2 người, tin tức này. Không thể nghi ngờ thành một cái bomber siêu lữ khách nếu bởi vì người chơi bên ngoài nguyên nhân tử vong, hệ thống là sẽ không thông báo tử vong tin tức tựa như triệu xe, Lôi Ca làm thân thể tố chất so với trước cái kia bị hù chết cao trung sinh đều mạnh hơn rất nhiều nam nhân. Tử vong tích phân khen thưởng càng cao, hiện tại hai bên tích phân địa vị đã xảy ra quay cuồng, lữ khách chỉ còn lại có Lâm Cười Tần cùng Mưa Nhỏ hai người. Aeos chiến đội đạt được 60 phân, nhưng Kinh Chập trước mắt chỉ có 40 phân, muốn phản bàn. Cần thiết bắt được càng nhiều tích phân, nguyên bản Nguyễn Kiều có thể cùng lữ khách đạt thành hợp tác, dựa vào chính là chính mình tích phân dẫn đầu. Không cần tiếp tục giết chết lữ khách ưu thế, hiện tại cái này ưu thế. Theo Lôi Ca tử vong, hoàn toàn biến mất. Á Hi Bà Ân xoa xoa khóe miệng huyết. Hắn không hề nhằm phía Lâm Cười Tần, ý đồ ngăn cản Lâm Cười Tần động tác, mà là bị Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người ngăn ở bên này. Ha ha cười hai tiếng, hiện tại hảo. Á Hi Bà Ân nhìn Lâm Cười Tần bậc lửa que diêm. Ngọn lửa dần dần bò lên trên cung hóa đơn. Hắn lại không có chút nào sợ hãi biểu hiện người trẻ tuổi. U Linh một phương, chỉ cần giết sớt một người lữ khách, là có thể đạt được khát vọng đồ vật. Hơn nữa giết chết lữ khách càng nhiều, mấy thứ này lượng cũng lại càng lớn. Á Hi Bà Ân là hạ quyết tâm. Mặc dù đã chết cũng muốn châm ngòi hai bên quan hệ. Nguyên bản Nguyễn Miên Miên dẫn đầu. Chúng ta là muốn nhất giết chết các ngươi một phương, nhưng hiện tại, thế cục xoay ngược lại, bọn họ nếu muốn thắng hắn, liền phải tiếp tục sát lữ khách, nhưng hiện tại còn sống, cũng chỉ có các ngươi hai người. Nguyễn Kiều nhìn Á Hi Bà Ân dần dần đỏ lên thân thể. Ngươi lời nói như thế nào có thể như vậy nhiều đâu? Không có biện pháp. Á Hi Bà Ân cười lạnh, ai làm ta nói đồ vật, là ngươi nhất sợ hãi, làn đạn. Miêu đại nhân, Lôi Ca thật sự đã chết làn đạn, ảnh, không cần làn đạn, cần, từ, như vậy liền phải cùng Lâm Cười Tần thành đôi mặt chính a. Huyết người thân thể dần dần biến hồng, cuối cùng phát ra rất nhỏ một trận động tĩnh, theo ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt cung hóa đơn nháy mắt. Á Hi Bà Ân thân thể cũng biến thành vô số cho tàn. Phiêu tán ở không trung, hắn cuối cùng một câu, vẫn như cũ rõ ràng truyền tới Lâm Cười Tần trong tai. Tiểu tâm Nguyễn Miên Miên, Nguyễn Kiều nhìn. Mắt Á Hi Bà Ân biến mất địa phương, này sóng lên tiếng lợi hại a, biết chính mình đoạt không trở về cung hóa đơn. Chết phía trước cũng muốn thọc bọn họ liên minh một đao, Lâm Cười Tần không phải Mưa Nhỏ. Nói dối rất khó đã lừa gạt hắn, mặc dù là nói thật. Hắn cũng muốn ước lượng vài phần, càng đừng nói nào đó nhân sinh tới chính là dùng khủng bố trực giác phía trước tiểu điện sự tình. Nguyễn Kiều có thể tùy tiện phủ nhận, không quan hệ, bởi vì người đã chết, nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là dư lại người có không sống sót. Mưa Nhỏ không có như vậy thông minh, nhưng Lâm Cười Tần, mặc kệ hắn tin không tin, đều sẽ không chủ động đi nói toạc một việc này, đối hắn mà nói. Bất quá là một cái xa lạ tân nhân chết ở mỗi một cái phó bản. Nhất không hiếm thấy, chính là người chết khả năng thượng một khắc còn ở cùng ngươi vừa nói vừa cười đồng bạn. Ngay sau đó liền đầu mình hai nơi, khả năng ngày hôm qua còn ở cùng ngươi thuyết minh thiên phải hảo. Hảo quá, còn ở cùng ngươi giảng thuật chính mình thê nhi người. Liền cả đêm đều sống không quá, này đó đều quá bình thường, huống chi là một cái Lâm Cười Tần hoàn. Toàn không quen biết người xa lạ, nhưng là U Linh chi gian sự tình không giống nhau, U Linh đối địch. Hai bên chi gian rõ ràng có cạnh tranh quan hệ, Á Hi Bà Ân nói chính là lời nói thật, đều không phải là chịu không nổi cân nhắc nói dối, lữ khách chính là đầu người. Đầu người chất lượng cũng phân cao thấp, trò chơi giữa. nào một phương bắt được đầu người chất lượng tích lũy lên tối cao. Chính là thắng lợi một phương, này không khó lý giải, mặc kệ là Lôi Ca vẫn là Triệu Xe. Ai bị huyết người một phương giết chết, đều đại đại gia tăng rồi bọn họ từ công phương biến thành thủ phương khả năng, nếu Nguyễn Kiều lại. Tại đây chuyện tượng nói dối, mặc kệ Lâm Cười Tần có thể hay không nhìn thấu, đều sẽ tạo thành đồng minh chi gian khoảng cách. Á Hy Bá Ân tuy rằng đã chết, Kinh Chập diệt trừ Aeos mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, Kinh Chập lại lâm vào càng thêm nguy hiểm khốn cảnh, vẫn luôn dẫn đầu địa vị bị cướp đi. Tới rồi phó bản kết thúc, chỉ còn lại có hai cái lữ khách thời điểm, Kinh Chập lại bị Aeos xử lữ khách cùng chiến tuyến đẩy đến mặt đối lập, mà Aeos người chơi vẫn như cũ. Hy vọng Bách Tắc Khoa có thể giết chết sư lại lữ khách như vậy. Phó bản liền có thể trước tiên kết thúc, mà Kinh Chập chỉ cần lấy không được tích phân, liền sẽ bị hoàn toàn đào thải, vừa rồi vẫn là liên minh người. Hiện tại đã thành địch nhân, nhưng là Nguyễn Kiều, lại giống như chút nào không lo lắng trước mắt cục diện bộ dáng. Lâm Cười Tần tung khai tay, cùng hóa đơn cho tàn rơi trên mặt đất, ngọn lửa dần dần tắt. Hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người, người giống như một chút đều không đối hắn nói cảm thấy khẩn trương. Nguyễn Kiều buông tay, người chết không thể sống lại, đây là sự thật, hoảng lại vô dụng, đúng không? Tô Tịch đi phía trước đi rồi hai bước, ửng đỏ đôi mắt lãnh đạm mà nhìn về phía Lâm Cười Tần, nếu muốn đánh. Hắn cũng không ngại hiện tại liền bắt lấy Lâm Cười Tần, mưa nhỏ không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nghe vừa rồi cái kia huyết người cách nói, chẳng lẽ Nguyễn Miên Miên muốn giết bọn hắn sao? Hoặc là huyết người chết phía trước muốn châm ngòi ly gián đâu? Mưa nhỏ do dự mà hỏi một tiếng, tỷ tỷ, vừa rồi cái kia huyết người là ở nói hưu nói vượn đúng không? Cái gì muốn thắng liền phải giết chết chúng ta, này đó đều là giả đi, tỷ tỷ các ngươi vẫn luôn giúp chúng ta, nhưng là Triệu tỷ cùng Lôi Ca xác thật là đã chết. Mưa nhỏ cũng có chút do dự. Nguyễn Miên Miên đáp ứng rồi phải bảo vệ bọn họ bằng hữu, nhưng là hiện tại lại tất cả đều đã chết, nàng trong lòng có hoài nghi hạt giống, nhưng là vẫn như cũ muốn từ Nguyễn Kiều nơi này được đến phủ định đáp án. Ngươi sao có thể sẽ hại chúng ta đâu, giết chết chúng ta là có thể bắt được các ngươi muốn đồ vật. Loại này cách nói chính là vì làm chúng ta cho nhau ngờ vực đúng không? Căn bản là không có như vậy kỳ quái quy tắc. Mưa nhỏ nói còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Kiều đánh gãy, không sai, thiếu nữ đôi tay ôm ngực. Đứng ở hoành thánh thổi quét bên người, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn Tô Tịch liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía mưa nhỏ, ánh mắt bằng phẳng, tựa hồ không chút nào để ý nói cho bọn họ chân tướng, hắn nói đúng. U Linh sở dĩ muốn tranh trước khủng sau mà giết chết các ngươi, chính là vì được đến, ân. Tạm thời có thể dùng tích phân tới xưng hô đi. Các ngươi có thể đem cái này cho rằng một hồi trò chơi. Nguyễn Kiều thở dài. Tuy rằng nói như vậy tàn nhẫn một ít, nhưng là các ngươi trải qua cái này phó bản, còn có những cái đó đủ loại kỳ quái quy tắc, kỳ thật cùng trò chơi cách nói không có quá lớn khác nhau, chẳng qua là sinh tử trò chơi. Tô Tịch tuy rằng không biết Nguyễn Kiều vì cái gì muốn trực tiếp nói cho bọn họ, nhưng là hắn cũng không sẽ phản bác nàng lời nói, hiện tại. Huyết người bọn họ tích phân so với chúng ta cao, chỉ cần các ngươi hai cái bất tử ở chúng ta trong tay. Chờ các ngươi rời đi nơi này, bọn họ liền thắng. Nguyễn Kiều không chỉ có thành thật, hơn nữa nhiệt tâm mơ siêu phẳng phất hủy đi chính mình đồng minh thượng nghiện, làn đạn. Trình Tuyết Sắc, ta phân tích ta chính mình làn đạn, công tử Mặc Hoàng. Ha ha ha ha, quá thất thành làn đạn, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, là ta mở ra phương thức không đúng sao? Kéo dài không chỉ có thừa nhận còn thừa nhận thập phần trắng trợn táo bạo làn đạn dây dép. Hùng Kỳ, như vậy thật sự không thành vấn đề sao làn đạn dây dép? Nguyên Kinh Kinh, Lâm Cười Tần thực thông minh, nói dối lừa bất quá hắn, chỉ bằng thẳng thắn, như vậy. Ta đoán xem, ngươi dùng như vậy thành thật tiếp tục duy trì ta đối với ngươi tín nhiệm. Kế tiếp, liền phải nói cho ta, bọn họ làm U Linh. Tuy rằng đã dẫn đầu ưu thế, nhưng là vì để ngừa lúc sau xuất hiện cùng các ngươi giống nhau bị phản siêu tình huống, Lâm cười. Tần tiếp tục nói, cho nên vẫn như cũ sẽ đối chúng ta hai người xuống tay. Cùng với đem chính mình mệnh đặt ở trong tay người khác. Chỉ bằng cùng ngươi liên thủ, cùng nhau đối phó bọn họ chờ đến cuối cùng, lại đối phó các ngươi. Nguyễn Kiều lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta đâu. Nàng lời nói thấm thía, người với người phía trước quan trọng nhất chính là cái gì? Là tín nhiệm a, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ta tin làn đạn, tê, ha ha ha ha, đây là ngươi một cái kịch bản vương nên nói sao? Làn đạn, Dương Carey, nghe một chút này hổ lăng chi từ mưa nhỏ cũng lộ ra cảm động biểu tình. Tỷ tỷ, người nguyên bản có thể không nói cho chúng ta biết này đó kỹ càng tỉ mỉ đồ vật. Có thể đem nước bẩn đẩy đến vừa rồi cái kia người xấu trên người. Nhưng là ngươi không có, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định tưởng nói. Mặc dù là chính mình thua, hồn phi phách tán, cũng sẽ không thương tổn chúng ta đúng không? Mưa nhỏ trong mắt mơ hồ có nước mắt, ngươi là ta đã thấy tốt nhất quỷ. Nguyễn Kiều, ha, một tiếng, nàng còn chưa nói lời nói. Mưa nhỏ như thế nào đã cảm động thành như vậy, làn đạn. Đại bạch bạch bạch bạch, ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, người tốt người xấu lời kịch đều bị bọn họ hai nói làn đạn. Cá chép, kéo dài lần đầu tiên cảm nhận được vô F.O.C.K. nói cảm giác làn đạn. Khê ánh nha, nếu kéo dài nói được ra như vậy lời nói tới ta phát sóng trực tiếp ăn quỷ hơn 10 phút phía. Trước lấy tô tịch năng lực. Lưu lại nơi này trông coi tường vi, xác thật là lãng phí một chút, huống chi, nàng đã thập phần suy yếu, thời gian một chút qua đi. Từ lúc bắt đầu châm chọc mỉa mai đến mặt sau trầm mặc, tường vi thủ đoạn gì đều dùng qua, trước mắt nam nhân lại cố tình không cho nàng một cái ánh mắt, liền ở nàng cho rằng hoành thánh thổi. Quét không có chú ý chính mình thời điểm, đối phương luôn là có thể ở hắc vũ biến mất phía trước. Một lần nữa bổ đau, miệng vết thương không ngừng đổ máu. Mang đi nàng năng lượng, làm nàng vô pháp nhanh chóng khôi phục, nhưng nếu giết không chết nàng. Sớm hay muộn nàng có thể đạt được có thể chạy trốn lực lượng ở tường vi đào tẩu phía trước. Thẩm Quân Mộc trước tới, hắn trực tiếp từ phía sau đánh lén. Mà sấn tô tịch bị cuốn lấy này vài phút, tường vi cố nén thống khổ đem hắc vũ rút ra tới. Sau đó nhanh chóng chạy trốn rời đi, hai người đều không phải giống nhau người chơi. Thẩm Quân Mộc tuy rằng đánh không lại tô tịch, nhưng là cuốn lấy hắn một lát vẫn là không có vấn đề, tuy rằng cuối cùng hai người đều bị thực trọng. Thương, nhưng là cũng không có cùng tô tịch chính diện tiếp tục chiến đấu ý thứ. U Linh trạng thái càng phương tiện bọn họ tách ra thoát đi, Nguyễn Cảnh từ trong đó một cái đồng đội. Giám thị trong phạm vi thấy được chợt lóe mà qua màu đỏ bóng người, từ Á Hy Bá Ân hành động phương. Hướng tới xem, rất có thể là đi tầng hầm ngầm mơ siêu khô nên Nguyễn Cảnh làm tô tịch theo qua đi, nguyên bản tường. Vì là không có uy hiếp, nàng về tới chính mình tử vong địa phương. Đang ở khôi phục năng lượng, lại bỗng nhiên nghe thấy phía trước cách đó không xa vách tường truyền đến tích tích tác tác thanh. Mơ siêu tường vi đứng lên, đi theo quỷ dị động tĩnh vào một gian phòng, cửa phòng không quan. Đi người thực cuống quýt, bên trong lung tung rối loạn, trên mặt đất còn có một phen bén nhọn trường đao. Nàng nhặt lên trường đao, quay đầu nhìn mắt phát sinh động tĩnh vách tường, tích tích tác tác. Phẳng phất có người ở bên trong đi, nàng trên người thập phần chật vật. Miệng vết thương theo đi lại còn rất đau. Có thể nói hiện tại tường vi, muốn trực tiếp giết chết lữ khách, liền tính là mưa nhỏ, nàng cũng không nhất định có thể đánh thắng được, nhưng là chóng mặt nhức đầu. Thần kinh có chút khẩn trương lôi ca liền không giống nhau, trải qua bách tác khoa. Lại té ngã một cái, cả người đều là xanh tím vết thương, cánh tay vừa động liền đau, lôi ca từ tường phùng chi gian tỉnh táo lại lúc sau. Vừa mới bắt đầu thực hoảng loạn, nhưng là một lát sau. Không ai lại đây giết hắn, mặt trên là bò không lên rồi. Một tầng lâu độ cao, hơn nữa vách tường chi gian khe hở cũng không có quá lớn. Lôi ca chỉ có thể theo cái này hẹp hòi không gian hướng bên cạnh hoạt động đi rồi không biết bao lâu. Bên trong khí vị lại khó nghe lại hẹp hòi. Lệnh người đôi mắt say xe, rốt cuộc. Phía trước giống như có một cái không giống nhau địa phương. Cùng vách tường bất đồng, như là một khối tấm ván gỗ, hắn dùng sức vặn nửa ngày. Ngón tay đều xuất huyết, nơi này đi tới lúc sau thập phần buồn xú, dưỡng khí hàm lượng thấp, còn có một ít lệnh nhân thần trí ngất, cả người khó chịu khí vị, cũng không biết cùng dưới chân ống dẫn có hay không cái gì quan hệ, Lôi ca. Đã không có công phu suy nghĩ mấy thứ này, hắn dọn khai bản từ, trước tiên liền xông ra ngoài. Tường vi chính là ở ngay lúc này, ở phòng ngủ tủ quần áo, phát hiện từ bên trong lao tới Lôi ca, nam nhân cả người đều là vết thương. So nàng còn muốn thê thảm, ánh mắt điên cuồng mà hỗn độn, tường vi phản ứng thực mau, trong tay đao liền thọc đi lên. Lôi ca mặc dù là có độc khí thể hút nhiều, cũng không phải trọng thương suy yếu tường vi có thể trực tiếp xử lý. Hắn dùng một khác chỉ có thể đong đưa cánh tay ngạnh sinh sinh chắn một đao. Liền từ chạy ra khỏi phòng ngủ, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới tới cửa. Liền thấy Bách Tác Khoa khủng bố thân ảnh, người ở chỗ này à, hắn hưng phấn mà nói, Lôi ca bị hoàng. Sợ, xoay người muốn hướng tới phòng ngủ chạy thời điểm, một phen đao nhọn đâm xuyên qua hắn trái tim. Tường vi buông ra tay. Thân thể biến mất ở phòng ngủ trong bóng đêm mơ siêu mà Bách Tác Khoa đi đến. Mới phát hiện đã ngã trên mặt đất Lôi ca, hắn đứng đó một lúc lâu. Tựa hồ ở tự hỏi, chính mình con mồi như thế nào sẽ tại đây ngắn ngủn vài bước khoảng cách. Liền đã chết, chẳng lẽ là không nghĩ muốn qua thống khổ. Chính mình giải quyết chính mình sinh mệnh. Bách Tác Khoa nhìn một hồi. Đem Lôi ca thi thể dẫn theo chân ra bên ngoài kéo đi ra ngoài, một cái vết máu. Nhìn thấy ghê người, tầng hầm ngầm, đã không có Aeus người. Lâm cười tần thực thông minh, Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền không có tính toán lừa gạt hắn, hơn nữa. Nàng kế hoạch, cũng là trước diệt trừ Aeus một bộ phận người, chờ đến tích phân bẻ trở lại lúc sau. Suy nghĩ biện pháp kết thúc phó bản, phía trước trợ giúp vẫn như cũ hữu hiệu. Chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi sợ bị đối phương giết chết, Nguyễn Kiều nói. Điểm này, các ngươi có thể tin tưởng chúng ta, mưa nhỏ không biết vừa rồi Lâm cười tần cùng Nguyễn Miên Miên. Hàn huyên cái gì, nhưng hai người chi gian không khí hiển nhiên không có vừa rồi nguy hiểm như vậy, ta liền biết quỷ. Tỷ tỷ là người tốt, mưa nhỏ thực tin tưởng Lâm cười tần, nếu hắn không có hoài nghi, kia nhất định liền không có vấn đề. Quả nhiên quỷ tỷ tỷ là rất tốt quỷ, Nguyễn Kiều không hy vọng lữ khách chết ở Bách Tác Khoa hoặc là Aeus trong tay, điểm này cùng Lâm cười tần hai người lập trường là tương đồng, nếu đã biết U Linh nhược điểm. Nếu muốn đối phó bọn họ, nhất định phải tìm được bọn họ tử vong vật phẩm mơ siêu 3 số 01 phòng là Mộc Nhạc phòng. Tử vong địa điểm ở cửa, 301 manh mối cơ bản đã tìm tòi xong. Nhưng là tủ quần áo mặt trên trong không gian còn có một cái hộp. Phía trước Nguyễn Kiều không có tìm được chìa khóa, cho nên không có mở ra, Mộc Nhạc U Linh vật phẩm là ảnh chụp. Thân phận của hắn là nhiếp ảnh gia, đã từng quay chụp qua Bách Tác Khoa liền đọc tiểu học ảnh chụp hiện tại ở Nguyễn Kiều. Trong tay, tạm thời không có người có thể đối Mộc Nhạc tồn tại cấu thành uy hiếp, 302 là nàng phòng. Nguyễn Kiều lấy ra một chương tờ giấy. Đây là ta tử vong địa điểm mơ siêu, đây là phía trước nàng điều tra chính mình phòng bắt được đồ vật. Hiện tại giao cho Lâm cười tần. Này đây chính mình mệnh vì đảm bảo, biểu đạt hợp tác thành ý. Một cái khác ảo tưởng thế giới nhập khẩu, so với phía trước nói cho Lâm cười tần tới nói. Tờ giấy loại này thiên ám chỉ tính tình báo càng thích hợp hai bên hiện tại trạng thái, hắn yêu cầu. Một chút an tâm đồ vật, nàng lại không thể đem chính mình sở hữu át chủ bài giao cho Lâm cười tần, một cái về chính mình từ. Vòng địa điểm nhắc nhở, là nhất thích hợp chừng mực đến nỗi nàng U Linh vật phẩm manh mối. Khả năng giấu ở càng thêm bí ẩn địa phương, Chẳng qua ngay lúc đó Nguyễn Kiều năng lực còn không đủ để đem toàn bộ phòng tìm kiếm mà sạch sẽ, nàng tương quan vật phẩm, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, 303 là Tô Tịch phòng. Từ tranh sơn dầu nàng liền có thể phán đoán Tô Tịch thân phận. Lúc ấy tiểu điện không có phát hiện tủ quần áo huyết tay giữa. Còn có giấu một cái không bị phát hiện manh mối, trừ bỏ Lâm Cười Tần. Không có cái nào lữ khách sẽ có tâm tư đi xem xét tủ quần áo này đó huyết tinh đồ vật bên trong có. Hay không tàng đồ vật dựa theo bài trừ pháp tới nói. 304 nên là Lâm Dã phòng, Lâm Dã thân phận là cái đầu bếp. Phía trước lữ khách cũng điều tra quá 304, 304 ta biết. Mưa nhỏ nhấc tay, Triệu tỷ ở bên trong phát hiện hai cái rất kỳ quái địa phương. Nàng nói một cái chỉ hướng chính là gửi rất nhiều tạp vật địa phương. Một cái khác là cái gì? Viết cái kia, ta nhớ ra rồi. Nói cái gì thư tịch cùng nhân loại quan hệ, cái này đơn giản, Nguyễn Kiều nói. Thư tịch cùng nhân loại quan hệ, chính là cầu thang, 304 đầu bếp, nếu ta không có suy đoán, hắn hẳn là chết ở lầu 2 đại sảnh, đi thông lầu 3 thẳng thang lầu thượng, đến nỗi gửi rất nhiều tạp vật địa phương. Chính là chữ vật gian, Lâm Dã nhắc nhở cấp rất rõ ràng. Bởi vì chữ vật gian không phải dễ dàng có thể tiến vào địa phương. Muốn tiến vào nơi này, cần thiết mà từ Bách Tắc Khoa nơi đó trộm được chữ vật gian chìa khóa, mà một khi bị Bách Tắc Khoa phát hiện, là khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Nguyễn Kiều ở chữ vật hình thức kết cấu tử thượng cướp. Được thực đơn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lâm Dã tương quan vật phù mơ siêu lúc ấy nếu không phải phản ứng. Mau. Thứ này liền dừng ở Á Hy Bà Ân trong tay, 201 là tường vi phòng. Tranh sơn dầu cùng nữ sinh quần áo, cùng với khắc có con số cùng chữ cái tổ hợp trên đài nhạc phổ. Chỉ hướng về phía tường vi ca sĩ hoặc là âm nhạc gia thân phận, trong đó chỉ hướng tính manh mối. Chính là một câu rất kỳ quái nói. Chủ sở nhận lời chúng ta chính là, Lâm Cười Tần làm mưa nhỏ lấy ra kinh thánh. Dùng đèn pin chiếu phiên một hồi, Johann một cuốn sách 2:25, ghi lại đáp án, mưa nhỏ nhìn thoáng qua, Vĩnh Sinh, đúng vậy, Vĩnh Sinh, Lâm Cười Tần gật đầu chính là, này có ý thứ gì? Không có chỉ hướng bất luận cái gì địa điểm A Tô Tịch. Thang lầu, lầu chính thang cuối cùng một cái bậc thang, Nguyễn Kiều trải qua Tô Tịch nhắc nhở. Cũng nghĩ tới. Lầu chính thang cùng nhị lầu 3 thẳng thang lầu bất đồng. Lầu chính thang liên tiếp lầu 1 đến lầu 3, chiều ngang rất lớn, đốt cháy u linh tương quan vật phẩm là có một cái phạm vi. Cần thiết ở tử vong địa điểm phụ cận, hơn nữa cái này phạm vi không thể quá lớn, đúng vậy, Tô Tịch nói. Vĩnh Sinh là lầu chính thang đệ nhất bậc thang vai chính có khắc tự thẳng thang lầu mỗi cách 2. Cái bậc thang sẽ khắc lên một cái lời kịch, như là, lạc quan tử vong tương lai. Từ từ, mà cái thứ nhất thang lầu trụ, mặt trên có khắc chính là, Vĩnh Sinh, nhưng là. Còn không có tìm được nàng tương quan vật phù mơ siêu, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Lâm Dã sinh tử đã nắm giữ ở bọn họ trong tay. Nhưng là tường vi còn kém một chút, Lâm Cười Tần từ túi áo lấy ra một cái khăn tay. Là cái này đi, khăn tay thượng có một cái âm nhạc ký hiệu, đây là ta ở phòng bếp trái cây rổ bên. Trong tìm được Lâm Cười Tần tiếp theo nói, nếu 201 phòng có, đem chính mình yếu ớt nấp trong đồ ăn khắp nơi rau quả bên trong, như vậy. Trắng ra ám chỉ, nói hẳn là chính là cái này khăn tay, lan đạn. Phòng nhập mệ, không hổ là lục soát chứng tiểu vương tử A lan đạn. Kết hạ. Cứ như vậy, Á Hy Bà Ân tử vong, Lâm Dã cùng tường vi mạch máu lại ở kinh chập trong tay. Làn đạn, quân vô song, phiên bản cũng không phải không có khả năng a. Trên thực tế, 202 thẩm quân mộc bảo hiểm danh thiếp cũng ở Nguyễn Kiều trong tay, phía trước Lâm Cười Tần mở ra. Hộp thời điểm, nàng muốn đi danh thiếp có nhắc nhở. Nguyễn Kiều cũng có thể rất dễ dàng mà đoán ra thẩm quân mộc tử vong địa điểm mơ siêu lâu 3. 301 cùng 302 trung gian lối đi nhỏ trên vách tường cái kia giá chữ thập. chính là Thẩm Quân Mộc bị đinh xuyên qua yết hầu lung tử vong địa điểm mơ siêu phía trước ở 202 phát. Hiện nhắc nhở ở có kinh thánh tham chiếu hạ, thực dễ dàng là có thể tìm được đáp án, nay đó câu đố đều rất đơn giản. Chẳng qua phải tốn một chút phiên thư thời gian, thần vì Giê-xu làm chứng kiến, mỗi sử dụng một thứ, liền thượng một tầng lâu, đem tội ác, đình ở ái cùng cứu rỗi phía trên, đây là về Thẩm Quân Mộc tử vong địa điểm nhắc nhở thần vì Giê-xu. Làm chứng kiến khi sử dụng đồ vật chính là thánh linh. Thủy, huyết này tam kiện, mỗi sử dụng một thứ liền tượng một tầng lâu, cũng chính là lầu ba, ái cùng cứu rỗi. Chỉ chính là giá chữ thập kết hợp nhắc nhở, thực dễ dàng có thể đoán ra Thẩm Quân Mộc tử vong địa điểm mơ siêu bắt được đối phương sở hữu tương. Quan vật phẩm, chỉ cần đem đối thủ giết chết, chỉ còn lại có một người, đã có thể suy yếu thực lực của đối phương. Lại có thể bảo đảm phó bản cuối cùng sẽ không trước tiên kết thúc ở giết chết đối phương cuối cùng. Một cái người chơi phía trước, kinh chập yêu cầu làm, chính là đề cao tích phân, nhưng đó là đệ nhị bước kế hoạch. Tại đây phía trước, kinh chập chiến lược là trước diệt trừ đối diện hai cái người chơi. Bám trụ bách tắc khoa, bảo đảm lữ khách sẽ không chết với những người khác tay, điểm này. Cũng là Lâm Cười Tần lựa chọn cùng Nguyễn Kiều tiếp tục hợp tác nguyên nhân, Nguyễn Cảnh cũng thực. Mau điều chỉnh chiến lược hiện tại bọn họ uy hiếp là đối diện ba cái người chơi. Cùng với một cái bách tác khoa, còn có một cái hầu gái trước mắt tạm thời không biết có hay không uy hiếp. Nhưng ít ra trước mắt tới nói, Sophie Nhã còn không có trở lại khách sạn, trừ bỏ bám trụ này bốn cái đối thủ bên ngoài. Kinh chập còn nếu muốn biện pháp đuổi tới đối phương tử vong địa điểm. Sau đó thiêu hủy tương quan vật và mơ siêu mộc nhà cùng anh đào bánh kem ở bên ngoài bám trụ Lâm. Giã cùng Thẩm Quân Mộc, mà tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Nếu nói tầng hầm ngầm Tô Tịch đem Á Hy Bà ân ấn ở trên mặt đất cọ sát. Kia bên ngoài chính là mộc nhạc bị ấn ở trên mặt đất cọ sát Lâm giã cùng Thẩm Quân Mộc không chỉ có. Kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hợp tác ăn ý rất mạnh hai người thêm ở bên nhau. Thực lực xa xa vượt qua đơn cá nhân thừa lấy nhị anh đào bánh kem đơn đả độc đấu còn tính hành. Miễn cưỡng có thể cùng Lâm giã đại cái ngang tay, nhưng nàng cùng mộc nhạc là lần đầu tiên hợp tác, liền đối mặt hai cái kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Ngay từ đầu liền ở vào hạ phong, mặt sau cũng rất khó tìm đến phiên bàn cơ hội. Ngược lại bị Ayers người đem hai bên chênh lệch kéo đến càng lúc càng lớn, mộc nhạc không chỉ có trạng thái suy yếu, hơn nữa đầu đều bị xóa sạch không biết chạy đi đâu, hiện tại phi thường dốc lòng một cái hình ảnh. Chính là, trên lầu một cái vô đầu quái cùng một cái tiểu nữ hài. Đang ở thập phần gian nan, ngẫu nhiên phản kích thành công mà. Tạm thời chống đỡ được hai cái cường đại mà khủng bố quỷ hồn công kích không có đâu lúc sau mộc. Nhà cảm giác chính mình cả người đều tự do, không bao giờ dùng duỗi tay đỡ lấy chính mình đâu. Đánh nhau lên người khác còn công kích không được hắn mặt làm cho Thẩm Quân Mộc một lần bị phát. Cuồng mộc nhạc phản trùy vài phút hiện tại cái này dưới tình huống đi. Kinh chập người bị đánh cho tàn phế là tất nhiên sự tình, đặc biệt anh đào bánh kem đánh. Còn sẽ từ trên người rớt linh kiện, đánh mấy quyền. Liền phải quay đầu lại nhặt về cánh tay, hoặc là khống chế rơi xuống chân chính mình bỏ lại tới, bằng không đến lúc đó ra tay hoặc là đá chân. Thời điểm, chỉ có thể khống chế không khí, vì chi viện hai người. Nguyễn Kiều an bài Tô Tịch đuổi qua đi. Mà Nguyễn Kiều tắc làm Lâm Cười Tần theo kế hoạch hành sự. Làm mưa nhỏ đi trước an toàn địa phương, nàng phụ trách bám trụ bách tắc khoa. Lúc sau đi tìm Lâm Cười Tần, U Linh muốn rời đi tầng hầm ngầm phi thường đơn giản. Nhưng lữ khách liền không giống nhau, bởi vì bọn họ không có biện pháp cùng U Linh giống nhau biến mất ở nhân loại trong tầm mắt vừa mới. Đi lên thang lầu thời điểm. Lâm Cười Tần liền nghe thấy mặt trên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Tô Tịch đi ở phía trước. Trước ra tầng hầm ngầm, phát sóng trực tiếp hình ảnh thực dễ dàng thấy rõ mặt trên tình huống, làn đạn dây rét. Nguyên Kinh Kinh, bách tắc khoa tới, Nguyễn Kiều nhìn về phía Lâm Cười Tần. Bách Tác Khoa tới, các ngươi trước dựa vào vách tường, không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, dư lại ta tới xử lý. Lâm Cười Tần gật đầu, mưa nhỏ có chút do dự cùng sợ hãi. Nhưng mặt trên người thực mau liền xuống dưới, không có thời gian làm nàng nghĩ nhiều, hiện tại cũng không có cách nào chạy, nếu quỷ tỷ tỷ nói sẽ giúp các nàng, liền nhìn xem có phải hay không thật sự đi. Nàng kề sát vách tường, đứng ở thang lầu thượng, hai người đều đem thân thể dính sát vào ở sau người trên tường. Đi thông tầng hầm ngầm thang lầu thực khoan, thực mau, Bách Tác Khoa thân ảnh liền xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa, đèn pin đã đóng. Nhưng là mặt trên lậu xuống dưới quang, vẫn là có thể miễn cưỡng làm cho bọn họ thấy rõ Bách Tác Khoa bộ dáng, hắn phảng phất thay đổi một người, cũng có thể là từ phía dưới xem hắn góc độ, làm Bách Tác Khoa cả người tràn ngập cảm giác áp bách mưa nhỏ chưa từng có cảm thấy. Phía trước cái kia dễ nói chuyện, còn làm cho bọn họ nợ chướng lão bản có như vậy khủng bố, bởi vì hắn trừ bỏ chính mình bên ngoài. Còn kéo một khối thi thể xuống dưới, thịch thịch thịch tiếng bước chân dị thường trầm trọng. Nguyễn Kiều có thể chế tạo ảo cảnh, nàng chỉ cần đem trên vách tường hai cái lữ khách tồn tại dùng giả vách tường ngăn trở là được. Bách Tác Khoa quả nhiên không có phát hiện, hắn từng bước một đi xuống dưới, đáy mắt lập lòe hưng phấn quang, làn đạn, Phạm Phàm, Tiểu Tâm A làn đạn, bạc đốt khói nhẹ, đi trước đừng bị phát hiện, làn đạn, một con quỷ, ta cũng không dám hô hấp. Tầng hầm ngầm thực an tĩnh, chỉ có Bách Tác Khoa một người tiếng bước chân, tiếng hít thở, còn có thi thể từ thang lầu thượng từng đoạn rơi xuống. Va chạm mặt đất thanh âm siêu. Lâm Cười Tần đứng ở phía trước. Chờ đến Bách Tác Khoa vừa mới đi qua hắn thời điểm, vẫn luôn nín thở mưa nhỏ rốt cuộc nhịn không được, má nàng nghẹn đến mức đỏ lên. Run rẩy hô một hơi, nhưng bởi vì để thở quá sốt ruột khẩn trương, nước miếng sặc tới rồi yết hầu, khụ khụ, nguyên bản nhỏ bé thanh âm trở nên cực kỳ chí mạng. Bách Tác Khoa bỗng nhiên ngừng một chút, một đôi âm trầm đôi mắt nhìn về phía mưa nhỏ vị trí. Liền ở ngay lúc này, tầng hầm ngầm bỗng nhiên truyền đến thứ gì lăn xuống động tĩnh. Bách Tác Khoa nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương. Đi xuống dưới vài bước, sai khai mưa nhỏ, sau đó ấn sáng tầng hầm ngầm đèn, toàn bộ tầng hầm ngầm vẫn như cũ cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau, mà đốt cháy lò phía trước, tắc đứng một cái huyết người, phòng tạp vật cái kia huyết người. Bách Tác Khoa trực tiếp đem thi thể ném xuống đất, giống giận vọt đi lên. Liền ở hắn vọt tới huyết người trước mặt thời điểm, đối phương lại biến mất, mà toàn bộ tầng hầm ngầm lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Hắn cúi đầu, nhặt lên trên mặt đất vừa mới đình chỉ lan lộn cái chai, ha ha. Ta mới sẽ không cùng những cái đó ngu xuẩn lữ khách giống nhau. Sống sờ sờ đem chính mình hù chết, Bách Tác Khoa không chút nào sợ hãi mấy thứ này. Cho dù là thật sự có quỷ xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn ngược lại càng có hứng thú, rốt cuộc, người chết là nhất kỳ diệu đồ vật, hắn không ngại đi nghiên cứu một chút. Quỷ rốt cuộc là thứ gì? Mưa nhỏ trở lại lầu một thời điểm, cả người trái tim đều còn không có dừng lại, nàng muốn xin lỗi, còn không có mở miệng, Nguyễn Kiều liền đánh gãy nàng, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Tránh đi tầm mắt mọi người, Nguyễn Kiều đem một cái ba lô đưa cho mưa nhỏ. Vừa rồi ta ảo giác lừa tới rồi Bách Tác Khoa, nhưng là không biết hắn có thể hay không sinh ra nghi ngờ. Hắn hiện tại nếu ở tầng hầm ngầm xử lý thi thể, hẳn là tạm thời sẽ không xuất hiện, nhưng là để ngừa vạn nhất, ta hiện tại nơi này thù một hồi, chính là ta như thế nào mới có thể tránh đi bọn họ a? Ta lại nhìn không thấy những cái đó quỷ. Mưa nhỏ vừa nghe muốn chính mình đơn độc hành động, nội tâm thập phần sợ hãi, nàng chỉ nguyện ý ngốc tại Lâm Cười Tần bên người. Ta muốn đi tìm quỷ hồn đồ vật, liền không có biện pháp phân tâm chiếu cố ngươi. Lâm Cười Tần đem chính mình mũ gỡ xuống tới, ngốc tại mưa nhỏ trên đầu, ngươi đi theo, thực dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa rất nguy hiểm mơ siêu, nếu sợ hãi, liền đem mũ trở thành ta, làn đạn, kim tới khung, Ha ha ha, mũ là bản thể làn đạn. Trương Giản, lấy mũ hảo soái, làn đạn, Nam Tầm, đúng vậy, mưa nhỏ đi theo bọn họ ngược lại càng nguy hiểm đi. Hiện tại giấu đi là nhất bảo hiểm cách làm chính là. Mưa nhỏ còn muốn nói cái gì? Những cái đó quỷ ta căn bản không biết bọn họ ở nơi nào, Nguyễn Kiều không biết từ nơi nào lấy ra. Tới một cái ba lô, bên trong tựa hồ trang thứ gì? Phương diện này đồ vật, có thể giúp ngươi tìm được an toàn địa phương trốn đi. Hơn nữa mưa nhỏ, ngươi tồn tại, đồng dạng là một kiện đối chúng ta tới nói rất quan trọng sự, nàng nếu là đã chết. Đối kinh chập cùng toàn bộ trò chơi tiến độ tới nói. Đều sẽ tạo thành thật lớn phiền toái, đại khái là Nguyễn Kiều ngữ khí quá mức nghiêm túc. Nghe được mưa nhỏ trong lòng nóng lên, ta đã biết. Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Nàng cõng cặp sách là anh đào bánh kem trong phòng, bên trong không biết trang thứ gì, nhưng là nhất định là tỷ tỷ đưa cho chính mình bảo mệnh, còn có Lâm cười tần cho nàng mũ. Nàng nhất định sẽ nỗ lực sống sót, chờ mưa nhỏ sau khi rời khỏi. Nguyễn Kiều lôi kéo Lâm cười tần đứng ở thang lầu phía dưới, nếu ta là ngươi địch nhân, ta sẽ cảm thấy thực khủng bố, hái được mũ Lâm cười tần nhìn qua không có như vậy điệu thấp. Ánh mắt sắc bén, có vẻ có chút trương dương, bởi vì ngươi quá thông minh, làm việc đương nhiên phải có kế hoạch. Nguyễn Kiều cười cười. Nếu ngươi sợ hãi, liền không cần làm ta địch nhân, đã bắt đầu rồi sao? Lâm cười tần dựa vào trên tường, ai cũng nói không chừng, hắn nói, có lẽ qua không bao lâu, chúng ta liền sẽ trở thành địch nhân. Nguyễn Kiều cũng không tức giận. Nếu ngươi hiện tại còn chưa tin ta, ta đây lại làm ngươi nhìn xem thành ý hảo, phía trước ở tiểu điện trong phòng. Hắn tìm được rồi một phen chìa khóa, cái kia chìa khóa có thể mở ra 301 phòng hộp. Bên trong có thể giết chết chúng ta manh mối, Nguyễn Kiều nói, cho nên đâu. Sau lại, ta nhân cơ hội trộm được này đem chìa khóa, ngoạ tao. Ở mặt trên dấu ở chỗ tối tường vi nội tâm thật sự không nhịn xuống, lúc ấy nàng xác thật là cùng. Nguyễn Miên Miên cùng nhau ở trong phòng, tường vi cũng thấy tiểu điện tìm được rồi chìa khóa, nhưng là lúc ấy tiểu điện chưa kịp tìm chìa khóa đối ứng địa phương. Liền đi ra ngoài, lúc sau đã bị nàng giết chết, sau lại tường vi có nghĩ tới tìm kiếm hắn túi tiền. Nhưng là lại không có phát hiện chìa khóa, nàng tưởng bị lữ khách cầm đi, kết quả bị Nguyễn Miên Miên trộm đi. Khi nào, tiểu điện thi thể bị xử lý phía trước, nàng không phải vẫn luôn ở Ayers bên này theo dõi trong phạm vi sao? Phía trước ở trong phòng thời điểm, ta liền từ nhỏ điện trên người trộm được chìa khóa, Nguyễn Kiều kế tiếp nói. Làm tường vi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc ấy chính mình cùng Nguyễn Miên Miên ở một phòng, còn có thể làm nàng ở mí mắt phía dưới đắc thủ, nhất định là phía trước. Nguyễn Kiều tới gần tiểu điện bên tai nói chuyện thời điểm lấy. Lúc ấy, tường vi còn đơn thuần mà cho rằng Nguyễn Kiều chỉ là muốn hù dọa lữ khách, không nghĩ tới nàng đã sớm động thủ, như thế nào? Lâm cười tần hỏi, người muốn đem này đem chìa khóa giao cho ta, biểu đạt thành ý. Nguyễn Kiều lắc đầu, chìa khóa hiện tại không ở ta trên người. Phía trước ta đây năng lượng còn không đủ để vẫn luôn kiềm giữ chìa khóa. Cho nên ta đem nó giấu ở một chỗ, nàng tới gần Lâm cười tần bên tai. Nhẹ nhàng nói mấy câu, này đó nội dung, liền không phải giấu ở chỗ tối tường vi có thể nghe được, hiện tại ta lưu lại nơi này. Bảo đảm Bách Tắc Khoa sẽ không đi lên. Người đi giúp ta diệt trừ đối phương ác quỷ, đốt cháy bọn họ vật mơ siêu, Nguyễn Kiều nói. Như thế nào, Lâm cười tần đi hướng thang lầu, thành giao, Nguyễn Kiều tựa hồ thực vừa lòng. Nhưng ở chiều chữ Phật gian đi thời điểm, ánh mắt vô tình thoảng qua tường vi ẩn thân chỗ, Ayers người. Cũng từ Á Hy Bà Ân trong miệng biết được giết chết U Linh người chơi phương pháp, nhưng loại này. Phương pháp, yêu cầu rất nhiều đồ vật, hiện tại trong tay bọn họ một không có tương quan vật phẩm, mà không có đối phương toàn bộ người chơi tử vong địa điểm. Chỉ có thể miễn cưỡng biết, Nguyễn Kiều chết ở 303, những người khác bị kinh chập cuốn lấy. hiện tại có thể tự do hành động, cũng chỉ có Tường Vi, mà đối với Lâm Cười Tần người này. Nàng không chuẩn bị mạnh bạo, Tường Vi hiện tại phi thường suy yếu. Vừa rồi thấy Nguyễn Kiều từ trên lầu xuống dưới, sợ bị phát hiện, không có cùng thân cận quá, chỉ là nghĩ cách tìm cái ẩn thân địa phương bắt đầu nghe lén, từ nàng bắt đầu nghe thời điểm. Phía dưới đã chỉ còn lại có Nguyễn Kiều cùng Lâm Cười Tần hai người, mưa nhỏ không biết đi nơi nào. Có thể là đã chết, cũng có thể giấu đi, này cũng không quan trọng. AAS dẫn đầu ở phía trước. Chỉ cần nghĩ cách đem kinh chập người toàn bộ giết chết thì tốt rồi, hiện tại bọn họ chiếm thượng. Phong, nghe Nguyễn Miên Miên cùng Lâm Cười Tần hai người đối thoại. Hẳn là cùng Lâm Cười Tần đạt thành nào đó hiệp nghị. Nhưng là Tường Vi có tin tưởng kết thúc bọn họ hợp tác quan hệ, Nguyễn Miên Miên trong tay tựa hồ có. Đại lượng bọn họ tương quan vật phẩm, Á Hi bà Ân bên kia đoạt Lâm Dã thực đơn liền không có thành công. Nghe nàng vừa rồi ngữ khí, tựa hồ còn có rất nhiều những thứ khác, mà mấy thứ này đều giao cho Lâm Cười Tần, cũng là. Mặt trên người chơi quấn lấy lẫn nhau, ai cũng không thể giết chết ai. Lại ai cũng không thể thoát thân, hiện tại hoành thánh thổi quét đuổi qua đi. Kinh chập người thực mau là có thể thoát khỏi Lâm Dã cùng Thẩm Quân Mộc vây công. Cho nên nàng hành động cần thiết mau chóng hoàn thành, Nguyễn Miên Miên muốn bám trụ Bách Tắc Khoa. Nhìn dáng vẻ, nàng đem đối phó Ayers đồ vật giao cho Lâm Cười Tần tới hoàn thành, không thể không nói. Đây là Nguyễn Miên Miên sai lầm lớn nhất quyết định, nàng thật sự cho rằng. Chỉ bằng mượn nàng lời nói dối, còn có điều gọi thành ý, là có thể nhiên Lâm Cười Tần cam tâm tình nguyện mà thế nàng làm việc. Lâm Cười Tần không phải ngốc tử, đổi Tường Vi ở hắn vị trí này thượng, cũng sẽ không tin tưởng Nguyễn Miên Miên, rốt cuộc hiện tại kinh chập người. Là muốn nhất giết chết lữ khách người, bọn họ muốn thắng. Nhất định phải đối Lâm Cười Tần xuống tay, nếu mưa nhỏ đã chết. Kia Lâm Cười Tần liền thành bọn họ hy vọng cuối cùng, tình huống như vậy hả? Tường Vi không tin Lâm Cười Tần sẽ hoàn toàn đứng ở Nguyễn Kiều kia một phương, ở Lâm Cười Tần lên. Lâu thời điểm, Tường Vi liền đứng ở thang lầu thượng, hiển lộ ra thân hình, đừng khẩn trương, nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích. Vì cái gì không nghe một chút ta hợp tác điều kiện đâu? Lâm Cười Tần trong quần áo tựa hồ trang rất nhiều đồ vật. Hắn dưới chân một đốn, có chút đề phòng mà nhìn Tường Vi, nhưng là nói ra nói không có hoàn toàn cự tuyệt, nói đến nghe một chút, Lâm Cười Tần phản ứng ở nàng đoán trước bên trong, quả nhiên. Người nam nhân này không có như vậy ngốc, hắn tuy rằng phòng bị chính mình, nhưng là đã bắt đầu thế công kích Nguyễn Miên Miên, tìm kiếm bọn họ trợ giúp ta không biết Nguyễn Miên Miên cùng ngươi nói gì đó. Khả năng nàng sẽ nói. Sở hữu U Linh đều muốn giết chết lữ khách Tường Vi từng bước một đi xuống thang lầu. Nhưng là nàng vô pháp phủ nhận một sự thật, chính là nàng hiện tại là muốn nhất giết chết các ngươi người, bọn họ giết chúng ta mọi người. Trò chơi liền kết thúc, bọn họ tích phân càng thiếu, tất nhiên sẽ thua Tường Vi tiếp tục nói. Cho nên, Nguyễn Miên Miên tất nhiên sẽ nghĩ cách ở ngươi đem chúng ta diệt trừ phía trước. Trước hết giết sớt ngươi, mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta giết chết bọn họ sở hữu U Linh. Trò chơi kết thúc, chúng ta thắng lợi. Đây là chúng ta muốn nhất nhìn đến kết quả. Lâm Cười Tần tựa hồ còn đang nghe. Tường Vi thấy hắn tựa hồ bắt đầu dao động, liền bỏ thêm một phen hỏa. Ngươi giúp chúng ta đem các nàng tất cả đều giết chết. Chúng ta đã ổn thắng. Tự nhiên sẽ không tiếp tục trợ giúp Bách Tắc Khoa đối phó các ngươi. Như vậy, chẳng phải là so cùng nàng hợp tác, càng ổn thỏa. Lâm Cười Tần tự hỏi một lát, ngươi nói đúng, ta biết ngươi muốn chính là cái gì. Nhưng là, các ngươi đồ vật ta sẽ không cho ngươi, Tường Vi gật đầu. Ta có thể lý giải, đồ vật đặt ở ngươi nơi đó. Ngươi có thể yên tâm cùng chúng ta hợp tác, Nguyễn Miên Miên muốn mượn sức Lâm Cười Tần. Yêu cầu cấp ra nàng chính mình manh mối, còn có nàng siêu tập đối phó Ayers đồ vật nhưng là nàng trực tiếp ở chỗ này ngăn lại Lâm Cười Tần. Liền có thể tay không bộ bạch lang, dùng Nguyễn Miên Miên cấp Lâm Cười Tần đồ vật, trái lại đạt được Lâm Cười Tần Tín Nhiệm Ơ Siêu, cô thể giết chết bọn họ, đồ vật đều ở hắn trong tay. Hắn có cái gì không thể tin được chính mình đâu. Tường Vi nói, ngươi chỉ cần tìm được đối phó Nhuyễn Miên Miên bọn họ đồ vật. Ngươi động thủ, hoặc là chúng ta động thủ, đều có thể. Hết chương.